Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 747, sẽ không thủ quy củ tu chân giả. Tác giả, Lão Tư Kích đối với trò chơi hóa, Lý Thông vẫn là phi thường để bụng. Ít nhất ở hắn xem ra cái này vật dẫn biến hóa có thể cho chính mình trở nên càng thêm đa dạng hóa. Cái này nhiếp nhân chính là tốt nhất nhân vật động tác thiết kế sư. Hơn nữa hắn đối với cái này động tác cùng chiến đấu lý giải. Đem cái này có kỹ càng tỉ mỉ nhân vật giả thiết tư liệu người nặn ra tới hẳn là không là vấn đề. Hơn nữa hắn động tác cũng có thể làm này đó giả thiết người trên vật càng thêm đầy đạn. Đặc biệt là cái này phía trên còn có không ít tương quan nội dung giả thiết. Để cho hắn cảm giác được tò mò là, cái này bên trong thế nhưng còn muốn đem sở hữu nguyên tố chia làm vài cái phân loại. Giống như là tu chân hệ thống giống nhau. Thế nhưng tất cả đều phải tiến hành phân loại. Bất đồng loại hình địch nhân vai chính không thể đủ lặp lại gặp được. Hơn nữa loại này cách làm cuối cùng sẽ làm cái này vai chính phương thức chiến đấu chỉ một. Hơn nữa Lý Thông nói ra loại này tiến dần thức tăng lên. Còn có các loại lộ tuyến ưu thế đối lập. Cái này chính là phi thường quan trọng. Nếu là người bình thường có thể có một hợp lý tăng lên không gian. Liền liên tục phải có một hợp lý tăng lên đối thủ. Lý Thông sở chú ý chính là cái này. Mặc kệ là cái dạng gì người chỉ cần hắn dùng loại đồ vật này. Liền yêu cầu ở cái này bên trong dùng chính mình loại này bắt chước ra tới nhân vật. Lý Thông thỉnh nhiếp nhân lại đây làm thứ này. Chính là bởi vì phải dùng thứ này tới phong phú chính mình. Đặc biệt là chính mình trong tay. Trung nhân vật kỳ thật cũng chính là tùy cơ một loại quá trình. Mặc kệ nói như thế nào. Chính mình trong tay đầu những người đó vật đều rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều đều là một lần lên sân khấu đã bị nháy mắt hạ gục mặt hàng. Tuy rằng rất nhiều người thậm chí đều ở vai chính thủ hạ kiên trì bất quá một cái hiệp. Nhưng là chính là loại người này. Cũng muốn cho hắn làm rất nhiều thiết kế. Rốt cuộc này không phải đơn thuần. Trò chơi bên trong người chơi yêu cầu thí nghiệm chính là trò chơi này bên trong người cường độ. Mặc kệ là cái dạng gì người đọc. Nếu là nguyện ý tham dự đến cái này bên trong. Kia khẳng định là xem qua quyển sách này. Hắn đối với nào đó nhân vật khẳng định là có ấn tượng. Một khi có ấn tượng, như vậy liền khẳng định sẽ chú ý loại này nhân vật. Mặc kệ là bộ dáng gì nhân vật, đều cần thiết muốn cho bọn họ cảm nhận được đây là một cái chân chính ưu tú thế giới. Hơn nữa, loại này trong thế giới đầu mỗi người đều là có máu có thịt người. Đây là kia giả thiết tập lực lượng. Chính mình gần chỉ là đem cùng loại này album làm một cái giả thiết thượng chiết cây. Tuy rằng chi gian bí mật chỉ có chính mình một người biết. Nhưng là chính là như vậy đều cơ hồ muốn chính mình tiếp cận một nửa linh khí. Này tính cái gì đây là dùng để tiến hành điều chỉnh giữa hai bên liên hệ. Lại còn có là đơn hướng liên hệ. Chỉ là đem nội giả thiết cùng nhân vật quan hệ mau phục chế đến cái này họa chung tới. Bộ dáng này chỉ là nhằm vào này trung gian giả thiết đều yêu cầu tiêu hao nhiều như vậy linh khí. Này nếu là lớn còn phải hiện tại gọi tới cái này nhiếp nhân tới hỗ trợ. Chính là bởi vì hắn đối với nhân vật như vậy chiến đấu thiết kế phi thường lành nghề. Loại đồ vật này tất cả đều là dùng để tiến hành bắt chước. Hắn thiết kế ra tới vài thứ kia. Đi theo chính mình hệ thống tổng kết một bộ thượng. Liền có thể dùng loại đồ vật này tiến hành một cái không tồi phân loại. Đặc biệt là đối với loại này đối thủ phân loại. Lý Thông cũng biết ở chung vai chính luôn là phải đối thượng bất đồng loại hình nhân vật. Loại này nhân vật không riêng gì một cái đối thủ. Vẫn là vai chính thăng cấp một cái động lực. Nhiếp nhân đang xem tới rồi Lý Thông những cái đó về vai phụ tư liệu lúc sau. Không khỏi đại kể khổ. Có lầm hay không a? Ngươi nhiều như vậy đồ vật. Ngươi đây là chuẩn bị cho ai xem a? Nơi này đầu nhân vật tư liệu chỉ sợ đều phải thượng 10 vạn. Bộ dáng này khủng bố số lượng. Đây là muốn làm cái gì? Đây là ta trước nói nhân vật. Tất cả đều làm ra tới. Mỗi người đều có chính mình độc môn công phu. Một ít lặp lại hoặc là nhược hóa. Ta đều phân loại hảo. Chỉ cần có thể cùng cái này tư liệu đối thượng. Thứ này liền chỗ hữu dụng. Lý Thông nói vừa xong liền từ một bên lấy ra tới một cái tiểu sách vở. Này phía trên ký lục sở hữu nhân vật phân loại. Loại này chiến đấu loại hình phân loại ngươi yêu cầu tất cả đều cho bọn hắn làm ra tới. Dựa theo này đó phong cách tiến hành phân loại. Hơn nữa đem cái này phân loại tiến hành hợp lý, phân phối. Ta yêu cầu chính là loại này hiệu quả. Nếu là ngươi có biện pháp có thể viết ra càng nhiều loại hình. Cái này không có quan hệ. Viết hảo nói cho ta một tiếng là được. Nhiếp nhân tò mò nhìn này phía trên loại hình. Không riêng gì cái gì cận chiến cao bạo. Còn có cái gì vô hạn bay liên tục tiêu hao loại. Viễn trình ngắm bắn loại. Này đó đều phi thường hảo lý giải. Nhưng là loại này phân loại. Hơn nữa bộ dáng này nói hắn trong đầu những cái đó nguyên bản là phi thường mơ hồ đồ vật. Ở cái này phân loại trước mặt liền tương đương rõ ràng lên. Cái này nội dung đối với bọn họ tới nói phi thường có ý tứ. Hơn nữa ở hắn trước mặt cái này phân loại vừa lúc phù hợp hắn yêu cầu. Hắn đối với nào đó chiêu số sức tưởng tượng là tương đương kinh người. Hơn nữa một cái Lý Thông. Loại này tác giả đối với nào đó cảnh tượng sức tưởng tượng cũng có thể từ hắn tới não bổ ra tới. Nhìn này đó tương quan cốt truyện cùng giả thiết. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn nói. Thứ này chính là hắn muốn nhất. Buổi tối thời điểm nhiếp nhân liền trực tiếp làm ra tới mấy cái loại hình đại biểu nhân vật bắt. Trước, tuy rằng làm cho quá trình phi thường phức tạp. Nhưng là hắn vẫn là say mê trong đó. Lý Thông nhưng thật ra thực vui mừng. Rốt cuộc như là nhiếp nhân như vậy cao thủ. Muốn làm cái gì không thành đâu. Huống chi hắn trong đầu sức tưởng tượng mới là quan trọng nhất. Có người là có thể dựa vào chính mình năng lực tới tác chiến. Có người còn lại là có thể thông qua chính mình não bổ ở trong đầu tưởng tượng tác chiến. Loại năng lực này không phải ai đều có. Huống chi lúc này Lý Thông trả lại cho hắn nhiều như vậy cốt truyện. Này đó cốt truyện chung nhân vật đối với địa hình cùng đạo cụ lợi dụng. Làm cái này nhiếp nhân phảng phất là mở ra một mảnh thiên giống nhau. Có một loại ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Hơn nữa tiểu loli hách manh trợ giúp. Hắn những cái đó thiết trí ra tới nhân vật càng thêm tinh tế không nói. Cùng nguyên tác thượng phù hợp độ cũng càng cao. Lý Thông trong tay đầu những nhân vật này tư liệu tất cả đều thả ra lúc sau. Theo sau chính mình liền đi bên trong sửa sang lại về kia trò chơi bản đồ. Nếu quyết tâm muốn đem thứ này trò chơi hóa, vậy cần thiết phải làm hảo thứ này. Hơn nữa trò chơi này bản đồ cùng một ít thiết trí đều cần thiết phải làm hảo. Thứ này tuy rằng không phải cái gì rất khó đồ vật, nhưng là muốn toàn diện hoàn nguyên. Đặc biệt là còn muốn cho những người này có thể ở bên trong sằng bẫy. Đây đều là yêu cầu rất lớn sức lực. Ít nhất toàn bộ cục diện muốn có vẻ phi thường toàn diện mới được. Lý Thông phi thường minh bạch. Đây là huy người não động tới tưởng tượng đồ vật. Nhưng mà làm thành điện ảnh kịch cũng là giống nhau. Bọn họ chỉ có thể đủ bị động tiếp thu. Nhưng mà nếu là làm thành trò chơi. Đương người nắm giữ chủ động lúc sau. Bọn họ liền sẽ chủ động mà đi khiêu chiến một ít giả thiết. Tu chân giả bản thân chính là nghịch thiên mà đi. Hấp thu thiên địa linh khí tương đương chính là rút cạn thế giới này linh khí. Nếu không phải có thể có pháp đàn bổ sung. Toàn bộ tu chân giả tập đoàn chính là thế giới này cuối cùng xu với bình phàm đồng lõa. Sở hữu tu chân giả từ bản chất tới nói đều là một đám lớn mật. Thả có lá gan người. Bọn họ ý thức cùng năng lực đều có dưới tình huống căn bản là sẽ không ở ngoạn nhạc thời điểm đi. Thủ quy củ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.